Chương 666, Ngô Đồng Mục. 666, Ngô Đồng Mục. Lữ Thụ ngạc nhiên ở giữa phát giác cái này đoạn nhánh cây cũng không đơn giản, rất có thể là một loại nào đó hỏa hệ thần vật, cho dù hắn không cần đến cũng phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhánh cây có chừng Lữ Thụ cánh tay phẩm chất, mặt trên còn có hỏa diễm sắc thần bí đường vân như ẩn như hiện, năng lượng trong đó ba động cực cao, nếu như không phải trái tim bạch sắc hỏa diễm áp chế chỉ sợ Lữ Thụ căn bản cũng không dám cầm ở trong tay. Tối thiểu cũng phải trên tay bám vào tinh thần sa y mới được. Hắn yên tĩnh chú ý nghe một chút động tĩnh ngoài cửa, sau đó mở cửa sổ ra liền nhảy ra ngoài, hướng phía trên hoang dã chạy tới. Bóng đêm che chở lấy Lữ Thụ bắt đầu chạy linh động thân ảnh, không có nhân chú ý tới trong biệt thự thiếu đi người. Hơn 10 phút sau, Lữ Thụ một người ngồi xổm ở trên hoang dã yên lặng nghiên cứu cái này đoạn gỗ. Chẳng biết tại sao Lữ Thụ tinh thần chi lực căn bản là không có cách nào tiến vào cái này đoạn gỗ, nhưng vào lúc này Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn trông thấy hao út đầu kia hỏa phượng hoàng vậy mà ngậm hai con lửa nhỏ gà tại hơn 50 mét có hơn địa phương lẳng lặng nhìn hắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ, Lữ Thụ cũng không biết đối phương muốn làm gì, mà đối phương tựa hồ cũng không dám tùy tiện tới gần. Cái kia, ngươi ban đêm ăn chưa? Lữ Thụ mở miệng hỏi, chào hỏi mà không đều là dạng này. Lữ Thụ phi thường xác định đối phương là có linh trí, nhưng hắn không rõ ràng đối phương là đến cho hao út báo thù vẫn là thế nào. Hỏa Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Thụ, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có cho Lữ Thụ sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ thấy đối phương bộ dáng này, chợt phát hiện có điểm cổ quái, ánh mắt của đối phương tựa hồ chằm chằm cũng không phải là chính mình, mà là trong tay đoạn này hỏa sắc gỗ. Ngươi muốn cái này? Lữ Thụ sắc mặt cổ quái hỏi. Đối phương không có phản ứng, tựa hồ căn bản là không có nghe hiểu Lữ Thụ nói cái gì thú vị. Lữ Thụ suy nghĩ, cái này không đúng, không phải có linh trí sao, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu? Lữ Thụ bỗng nhiên dùng anh ngữ thử dò xét nói, ngươi muốn cái này? Hỏa Phượng Hoàng do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, Lữ Thụ. Quả nhiên, đây là cái ngoại quốc Phượng Hoàng, cùng trong nước loại kia Phượng Hoàng không phải một nhà, nghe không hiểu tiếng Trung, cái này rất mệt mỏi a, còn phải dùng anh ngữ giao lưu. Mà Hỏa Phượng Hoàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái này nhân loại coi như rất hiền lành, mặc dù Lữ Thụ đem hao út giết, có thể Hỏa Phượng Hoàng bản thân cũng không cho rằng hao út là chủ nhân của nó cũng không có gì tình cảm. Cho nên nó đối Lữ Thụ đồng thời không có cái gì địch ý. Cho đến bây giờ, Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy Lữ Thụ vẫn là rất dễ thân cận. Sau đó nó liền thấy Lữ Thụ đem cái này đoạn gỗ cho chậm rãi thu vào. Hỏa Phượng Hoàng. Đến từ Phoenix tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ vạch lên đầu ngón tay bắt đầu cùng Hỏa Phượng Hoàng tính sổ sách. Ngươi biết ta cầm tới cái này đoạn gỗ khó khăn thế nào sao? Cùng hao út tử chiến 3 ngày 3 đêm mới lấy đến trong tay. Ngươi nghĩ cứ như vậy muốn đi không thực tế a? Hỏa Phượng Hoàng bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, cái này mẹ nó Lữ Thụ cùng hao út chiến đấu bắt đầu đến bây giờ còn không có qua thời gian một ngày. Như vậy đi, Lữ Thụ vung tay lên, ta cũng không phải cái gì người hẹp hòi, ngươi giúp ta đánh nhau một chút gì gì đó, ta liền đem cái này gỗ cho ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu có cái gì hỏa hệ đồ vật thích hợp ngươi, ta đều có thể bán cho ngươi. Hỏa Phượng Hoàng ngay từ đầu nghe còn giống như rất đáng tin cậy, có thể mặt sau này bán cho tự mình tính chuyện gì xảy ra. Đến từ Phoenix tâm tình tiêu cực giá trị 666. Ngay từ đầu Hỏa Phượng Hoàng còn cảm thấy cái này nhân loại rất hiền lành, hiện tại, ha ha, nhưng vào lúc này, đầu này Hỏa Phượng Hoàng trên người quang ảnh vậy mà tại Lữ Thụ nhìn chăm chú bắt đầu lúc sáng lúc tối, Lữ Thụ sửng sốt một chút, đối phương cái này linh thể làm sao cảm giác giống như là muốn tán đi đồng dạng, đột nhiên Hỏa Phượng Hoàng ngậm hai con lửa nhỏ gà liền hướng Lữ Thụ bay tới, Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đánh không lại ta. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần đây, đầu kia Hỏa Phượng Hoàng liền biến thành một đạo lưu quang chui vào kia đoạn gỗ bên trong, Lữ Thụ triệt để ngây ngẩn cả người, nguyên lai đối phương không phải là muốn lấy đi kia đoạn gỗ, mà là đối phương bản thân liền cư trú trong đó, cho nên lúc này Lữ Thụ liền bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, mỗi lần hao út triệu hoán Hỏa Phượng Hoàng thời điểm đều tay chỉ lên trời một bộ Junibio bạo tạc dáng vẻ, Lữ Thụ nguyên bản cảm thấy ngươi một cái siêu nhất lưu tổ chức lớn hải ngoại người phụ trách không nên như thế trung nhị. Nhưng đối phương liền hết lần này tới lần khác như thế trung nhị, ngươi có thể làm sao? Lúc ấy chỉ sợ tất cả mọi người coi là cái này Hỏa Phượng Hoàng là hao út từ trong thân thể triệu hoán đi ra, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là từ trên ngón tay trong không gian giới chỉ triệu hoán đi ra, sau đó đi qua hao út hỏa diễm gia trì, nhìn rất ngưu bức, nhưng hao út bản thân đồng thời không có như vậy ngưu bức, thật sự là nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cho nên lúc đó hao út kỳ thật khẳng định còn có cái khác hỏa hệ đòn sát thủ không dùng, con hàng này vẫn luôn ẩn giấu một tay đi, kết quả hỏa hệ triệt để bị áp chế sau đòn sát thủ cũng vô ích liền để hao út rất tuyệt vọng. Đương nhiên, tình huống cụ thể Lữ Thụ cũng không biết, người chết bí mật, người sống chỉ có thể dựa vào đoán. Khi Hỏa Phượng Hoàng tiến vào kia đoạn gỗ thời điểm Lữ Thụ có chú ý tới, kia hai con lửa nhỏ gà một lần nữa dung hội đến Hỏa Phượng Hoàng chủ thể trên người, cho nên đối phương kỳ thật chỉ là một con mà thôi. Lữ Thụ nguyên bản còn tưởng rằng kia là Hỏa Phượng Hoàng hai cái em bé đâu. Lữ Thụ cầm trong tay kia đoạn gỗ, cái này không phải là trong truyền thuyết Ngô Đồng Mộc đi. Lữ Thụ phân biệt một chút phía trên kia màu sắc sáng ngời hoa văn, quả nhiên là Ngô Đồng Mộc a. Hắn còn tưởng rằng trong truyền thuyết Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không dừng chỉ là vì thể hiện Phượng Hoàng cao quý mà thôi, không nghĩ tới là thật. Đã từng truyền thuyết hao út thu được một đầu Hỏa Phượng Hoàng hồn thể, vậy có phải hay không nói cái này Hỏa Phượng Hoàng hồn thể một mực tại cầm cái này đoạn Ngô Đồng Mộc xem như ký túc. Lữ Thụ thử nghiệm chú ý tinh thần chi lực tỉnh lại gỗ bên trong Hỏa Phượng Hoàng, có thể tinh thần chi lực căn bản là vào không được. Đột nhiên Lữ Thụ trái tim bên trong bạch sắc hỏa diễm lần nữa nhảy lên, hắn thình lình phát hiện chính mình kia bạch sắc hỏa diễm vậy mà lần thứ nhất có càng nhiều động tác. Bạch sắc hỏa diễm bên trong phân ra một giọt màu trắng thể lỏng hỏa diễm thuận Lữ Thụ kinh mạch một đường đi vào trong lòng bàn tay, sau đó như là một giọt nước xuyên thấu qua bàn tay tiến vào Ngô Đồng Mộc bên trong, cả đoạn Ngô Đồng Mộc qua trong giây lát bốc cháy lên to lớn màu trắng diễm hỏa, giống như tại thiêu đốt Ngô Đồng Mộc. Hỏa Phượng Hoàng tại Ngô Đồng Mộc bên trong phát ra gầm thét, tựa hồ có chút không cam tâm. Có thể bạch sắc hỏa diễm như quân lâm cường thế, căn bản không cho Hỏa Phượng Hoàng bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Chậm rãi, cả đoạn Ngô Đồng Mộc thình lình từ đỏ chuyển bạch, cùng bạch sắc hỏa diễm nhan sắc. Lúc này Lữ Thụ có thể xuyên thấu qua Ngô Đồng Mộc nhìn thấy bên trong hỏa diễm thế giới, đầu kia Hỏa Phượng Hoàng an tĩnh nằm ở hỏa diễm bên trong ngủ say, mà đối phương phía bên phải trên cổ vậy mà nhiều một cái nho nhỏ bạch sắc hỏa diễm ấn ký, mà Lữ Thụ trái tim bên trong bạch sắc hỏa diễm triệt để lâm vào ngủ say, giống như là tiêu hao đại lượng khí lực, thậm chí không còn nhảy lên. Ban đêm còn có một canh, nhưng là quen thuộc ngủ sớm các bạn học không cần chờ, ta cũng không xác định lúc nào mới có thể có thời gian viết, nhưng ta cam đoan liền nhất định sẽ có. Hoan nghênh mọi người chú ý, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, xế chiều ngày mai công chúng hào bên trên phóng một đợt nhi tử ta ảnh chụp, cùng các ngươi khoe khoang một chút ta đáng yêu nhi tử mặc cho tiểu túc.